Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập số 4 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi. Qua phần diễn đọc của Phương Thúy, các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Nhật Khanh đi theo Phương Vĩnh Thành vào trong phòng bao đã được chuẩn bị trước. Đường Nhật Khanh tiếp tục thực hiện vai trò làm phiên dịch. Bữa ăn rất vui vẻ. Phương Vĩnh Thành cũng uống khá nhiều rượu. An Nhu thấy ông ấy cần nghỉ ngơi nên lập tức đi hỏi phục vụ một phòng bao khác rồi dìu ông ấy sang. Trước khi đi còn đưa cho Đường Nhật Khanh một tập tài liệu dặn dò cô cầm về công ty. An Nhu và Phương Vĩnh Thành đi rồi, chuyện tiễn đại diện công ty bên Đức đương nhiên do Đường Nhật Khanh làm nốt. Hai người Đức đó khá tốt. Trước khi đi, một người đàn ông trong đó tên là Rô có đưa cho Đường Nhật Khanh bản báo giá cuối cùng. Hôm nay rất vui, chúng tôi sẽ về tổng công ty để truyền đạt yêu cầu của bên cô. Nhưng chúng tôi cũng muốn xem báo giá sản phẩm cuối cùng của bên cô. Như vậy thì chúng tôi mới có thể làm hết khả năng để chiết khấu. Đường Nhật Khanh vừa nghe đối phương đồng ý chiết khấu, hơi kích động, cô nhìn tập tài liệu trong tay, tùy tiện lật ra. Đúng là thấy có một bản báo giá bằng 3 thứ tiếng Anh, Trung, Đức. Chắc là tài liệu An Nhu chuẩn bị để đưa cho đại diện người Đức. Đường Nhật Khanh không nghĩ nhiều, đưa thẳng tập tài liệu tiếng Đức cho họ. Râu nhận lấy tài liệu, tỏ lời cảm ơn. Hồ Nguyệt Như đứng bên cạnh Bùi Danh Chính, nhìn Đường Nhật Khanh đang ôm chào tạm biệt với hai chàng trai người nước ngoài cao lớn, đẹp trai, không nhịn được mà bĩu môi. Lấy danh nghĩa công việc để tán trai. Bùi Danh Chính nghe thấy, hơi nghiêng đầu sang, nhẹ nhàng nói, về công ty thôi. Vừa hay buổi trưa bọn họ cũng ăn cơm ở khu Ứng Châu này, bàn công việc với đối phương xong thì dùng cơm ở đó luôn, không ngờ lại trùng hợp gặp Đường Nhật Khanh và đại diện đối tác bên Đức ở đây. Hạng mục nước Đức anh không phụ trách, đương nhiên không cần phải chào hỏi với bọn họ. Anh cũng xem tin nhắn Đường Nhật Khanh gửi đến rồi, Phương Vĩnh Thành cũng gửi tin cho anh trước đó rồi nên anh đã biết. Điều mà anh không ngờ tới nhất là Đường Nhật Khanh lại có năng lực hơn những gì anh tưởng tượng, vừa làm thư ký cho anh, vừa có thể làm phiên dịch chữa cháy kịp thời. Xem ra trước đây, anh hơi coi thường cô rồi. Đường Nhật Khanh về công ty, vừa ngồi trong phòng làm việc chưa bao lâu, thì Hồ Nguyệt Như bất ngờ đến. Phiên dịch Đường của chúng ta về rồi đấy à? Hồ Nguyệt Như biểu hiện khác thường, nhưng cũng không giấu được ý châm chọc. Đường Nhật Khanh ngẩng mắt lên liếc cô ta một cái, khẽ cười rồi nói. Phiên dịch Đường gì chứ, thư ký Hồ lại trêu tôi rồi. Trêu sao? Tôi nào có dám trêu cô? Vừa là phiên dịch do chính phó tổng giám đốc Phương chỉ đích danh, vừa có thể hợp lý quang minh chính đại mà cưa chay Đức, đúng là đãi ngộ không phải ai cũng có. Đường Nhật Khanh thu xếp lại đồ trong tay rồi nhìn Hồ Nguyệt Như, vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô nói, thư ký Hồ đừng có nói lung tung, tôi chỉ làm việc mà thôi. Hồ Nguyệt Như sắc mặt lạnh đi. Tôi và tổng giám đốc Bùi đều nhìn thấy lúc đứng ở cổng khách sạn, cô còn không chịu thừa nhận sao? Đường Nhật Khanh trong lòng hơi căng thẳng nhưng không nói gì. Hồ Nguyệt Như nói là cô ta và Bùi Danh Chính lúc ở cửa khách sạn trông thấy cô. Chẳng lẽ đúng vào lúc Rose ôm tạm biệt cô sao? Đường Nhật Khanh hồi thần lại, đang định nói gì đó thì Hồ Nguyệt Như đã trừng mắt lên với cô. Đồ hai mặt. Bỏ lại câu này xong, cô ta vùng vằng rào bước đi ra đến cửa. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Rose ôm cô chẳng qua chỉ là biểu đạt sự cảm ơn thôi, không phức tạp như Hồ Nguyệt Như nói. Hơn nữa, Phương Vĩnh Thành là phó tổng giám đốc công ty, nói thế nào thì cũng là cấp trên của cô. Ông ấy bảo cô đi phiên dịch cũng là đã xin ý kiến của Bùi Danh Chính rồi. Cô chẳng có lý do gì để từ chối. Nhưng kết quả, ngược lại cô lại rơi vào tình cảnh đã cố gắng hết sức mà lại không được ghi nhận. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi, cuối cùng thì thầm nhịn lại cơn tức. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ xui xẻo lại đến nhanh như thế. Vừa đến giờ làm buổi chiều, An Nhu đã gọi điện thoại thẳng cho cô. Thư ký Đường, cô đến văn phòng phó tổng giám đốc Phương ngay đi. Giọng nói của An Nhu gấp gáp, hoàn toàn không còn giọng bình tĩnh, ôn hòa như cuộc gọi lúc sáng nữa. Đường Nhật Khanh cũng hơi lo lo, chưa kịp hỏi nguyên do thì đầu bên kia đã cúp máy rồi. Trong lòng bất an, Đường Nhật Khanh lập tức đứng dậy đến phòng làm việc của Phương Vĩnh Thành. Cửa để mở, bên trong truyền đến tiếng quát tức giận của Phương Vĩnh Thành. Sao cô có thể giao đồ quan trọng như thế cho cô ta? Cô ta mới tới công ty được có mấy ngày. An Nhu ơi là An Nhu, hôm nay cô quên mang theo não đi làm sao? Những lời trách cứ, phê bình truyền từ trong phòng ra, Đường Nhật Khanh nghe mà cả kinh. Cô đột nhiên có dự cảm không lành, bước chân cũng bất giác chậm lại. Lúc cô đi đến cửa phòng, nhìn thấy Phương Vĩnh Thành đang đứng cạnh ghế sofa, vẻ mặt cực kỳ tức giận, còn An Nhu thì đang cúi thấp người, quay lưng về phía cửa. Vừa nhìn thấy Đường Nhật Khanh, Phương Vĩnh Thành lập tức trầm mặt, đôi mắt như muốn nhìn thấu qua cô. Đường Nhật Khanh đi vào, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Phó Tổng Phương, có chuyện gì thế ạ? Cô còn có mặt mũi nói sao? Phương Vĩnh Thành mắt vằn tia máu, nổi giận đùng đùng hét về phía cô. Đường Nhật Khanh hơi run run, cúi đầu nhíu mày, trong đầu nhanh chóng nhớ lại một loạt những chuyện xảy ra trong buổi sáng. Từ lúc cô đến phòng khách, đến lúc đưa đại diện đối tác bên Đức đi ăn, cô tự thấy hình như không có khâu nào có vấn đề cả. Ngoại trừ việc bản tài liệu mà cô tự ý đưa cho Rose. Đường Nhật Khanh giật bắn lên, sắc mặt sừng sốt nhìn An Nhu bên cạnh, khẽ hỏi. Thư ký An, là vì bản tài liệu đó sao? Sắc mặt An Nhu cũng cực kỳ khó coi, gật đầu. Đó là bản tài liệu về giá thị trường cuối cùng của sản phẩm bên chúng ta. Theo lý mà nói, nếu bọn họ yêu cầu tra bảng giá, chúng ta sẽ thay đổi bản báo giá, ép giá thấp xuống cho bọn họ xem, để tranh thủ ép giá nguyên liệu bọn họ cung cấp. Nhưng cô đưa thẳng bản báo giá thật cho bọn họ xem, bọn họ biết lợi nhuận trung gian của chúng ta, cho nên chắc chắn sẽ không cho chiết khấu ngoài nữa. Cũng ý là nói, cô đã đưa át chủ bài chưa lật cho đối phương. Như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không giảm giá thấp hơn nữa. Vậy là cuộc đàm phán một ngày hôm nay coi như uổng công vô ích. Đường Nhật Khanh cắn chặt môi dưới, tự biết bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cô cúi thấp nói, Phó Tổng Giám Đốc Phương, xin lỗi, tôi không nên tự ý đưa bản báo giá cho bọn họ. Xin lỗi sao? Phương Vĩnh Thành đi lên phía trước, giọng điệu bức người. Cô có biết một câu xin lỗi của cô đã làm mất bao nhiêu lợi nhuận của công ty không? Đường Nhật Khanh, trách nhiệm này cô có gánh nổi không? Cô không gánh nổi, chỉ một hành động tùy tiện của mình, cô đã làm mọi công sức của Phương Vĩnh Thành đổ sông đổ bể, vứt lợi nhuận cao trong tay ra cửa sổ. Cô làm sao mà gánh được đây? Tôi xin lỗi. Mọi lời nói lúc này đều cứng nhắc, bất lực, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nói ba từ đó. Phương Vĩnh Thành hầm hầm. Đường Nhật Khanh, nếu cô phạm lỗi khi làm việc tôi giao, thì phạt theo quy định tôi đưa ra. An Nhu, đi sắp xếp đi. Cụ thể phải xử lý như thế nào thì phải đợi bản báo giá cuối cùng của bên đại diện đối tác nước Đức đó rồi quyết. Đường Nhật Khanh cắn môi, cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng lên. Cô đi theo sau An Nhu, trong lòng hoảng hốt. Chuyện này quả thực là do lỗi của cô. Nếu lúc đó cô gọi điện cho An Nhu hỏi một câu, hoặc là không đưa thẳng cho Rose, cô cũng sẽ không bị rơi vào kết cục này. An Nhu kéo cô đi đến cửa nhà vệ sinh ở nhà ăn dành cho nhân viên, khẽ nói, thư ký Đường, quy định mà Phó Tổng Giám Đốc Phương đặt ra cho nhân viên dưới quyền đó là nếu vi phạm lỗi lớn thì ngoài thời gian làm việc ra phải quét dọn nhà vệ sinh căng tin, không được dừng lại khi chưa có sự đồng ý của ông ấy. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi nhìn An Nhu, áy náy nói, tôi biết rồi, xin lỗi thư ký An, lần này làm liên lụy đến cô. An Nhu nhìn cô mỉm cười nhưng không nói gì nữa, chỉ cho cô vị trí nhà vệ sinh rồi quay người đi khỏi. Hình phạt Vương Vĩnh Thành đưa ra quả nhiên đủ ác, bắt cô dọn dẹp vệ sinh ở nơi tập trung nhiều nhân viên công ty nhất, đúng là sự sỉ nhục lớn nhất. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, đi về phía nhà kho để lấy đồ. Lấy ra một cây lau nhà cũ mềm đã sử dụng qua vô số lần. Bùi Danh Chính đứng ở cửa nhà ăn, nhìn bóng dáng cô gái đi vào nhà vệ sinh, mày nhíu lại. Buổi trưa anh còn tưởng bản thân đã đánh giá thấp cô, nhưng xem ra là anh đánh giá cao cô rồi. 2 tiếng sau, Phương Vĩnh Thành tiếp đón đại diện đối tác bên Đức, Rose. Vừa tiễn bọn họ về thì Bùi Danh Chính đã đến gõ cửa phòng rồi. Phương Vĩnh Thành ngồi trên ghế làm việc, thấy người đến cũng không ngạc nhiên chút nào. Ông ta quay đầu nói với An Nhu, cô đi pha 2 ly cà phê mang vào đây. Hiếm khi thấy Tổng Giám Đốc Bùi đến, dùng loại cà phê ngon nhất đấy. Bùi Danh Chính nhỏ tuổi nhưng chức vị cao hơn ông ta một bậc. Cho dù Phương Vĩnh Thành tự cho rằng bản thân mới là đại công thần của tập đoàn Bùi Thị, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn thể hiện rất có chừng mực. Bùi Danh Chính khẽ cười, rảo bước đi đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Chu Phương khách sáo quá, cháu chỉ đến hỏi tình hình thôi rồi đi ngay. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Phương Vĩnh Thành cũng từng là cánh tay phải đắc lực của ba anh, nên khi ở riêng với nhau anh vẫn xưng hô một cách tôn trọng với ông ta. Phương Vĩnh Thành biết mà vẫn cố hỏi, cậu muốn hỏi chuyện gì? Bùi Danh Chính hơi nhướng mày kiếm lên, giọng nói không mặn không nhạt, chú đã chốt giá với bên Đức chưa? Lúc đến cháu vừa hay thấy bọn họ đi khỏi. Trong công ty này, bọn họ phân chia dự án một cách rõ ràng. Anh, Phương Vĩnh Thành và cả Bùi Duy đều sẽ không xen vào dự án người kia phụ trách. Nếu không sẽ làm hỗn độn phiền phức không rõ ràng, làm cho hai bên đều không vui. Đây là quy định ngầm ở trong công ty. Bùi Danh Chính tất nhiên là hiểu rõ điều này. Đừng nói là xen vào, bình thường chỉ cần không phải hạng mục anh phụ trách thì anh sẽ không hỏi, chỉ hỏi kết quả cuối cùng. Nhưng lần này anh không chỉ hỏi mà còn cố ý đến tận phòng làm việc của Phương Vĩnh Thành. Phương Vĩnh Thành ngẩng đầu lên liếc nhìn anh. Đã chốt giá rồi, chỉ chưa ký hợp đồng thôi. Bên chúng ta cũng chuẩn bị hợp đồng xong rồi, không có vấn đề gì cả. Vậy thì tốt. Bùi Danh Chính chỉ nói vài câu, đúng lúc An Nhu bưng cà phê mang vào, đưa cho anh một cốc. Đợi An Nhu ra khỏi phòng làm việc xong, Phương Vĩnh Thành mới nhìn sang Bùi Danh Chính, cười như không cười nói. Danh Chính, cậu cố ý tới đây, chắc không phải, chỉ là muốn biết tiến trình thực hiện dự án đến đâu thôi nhỉ? Bùi Danh Chính nghe xong thì khẽ cười, chậm rãi đặt cốc cà phê trong tay xuống. Cháu muốn biết giá chốt cuối cùng, Chu Phương có hài lòng hay không? Dù sao thì cô thư ký hậu đậu kia của cháu cũng đang gây thêm phiền phức cho chú Phương mà. Phương Vĩnh Thành đứng dậy, tiện tay cầm bản tài liệu trên bàn lên, rồi đi về phía sofa, đưa cho anh. Đây là báo giá cuối cùng của đối phương, đơn giá cao hơn 0,06 so với giá tôi dự tính. Phương Vĩnh Thành không nói gì nữa, nhưng giọng nói rõ ràng không hài lòng. Đừng thấy đơn giá chỉ cao lên có 0,06, tính ra tổng giá thành cao hơn rất nhiều, mà ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bùi Danh Chính quét mắt nhìn số liệu trong văn bản, khẽ cong môi nói, chú Phương, chúng ta cũng không chỉ có mỗi một con đường học hỏi kỹ thuật này. Hiện giờ trong nước, các tập đoàn kỹ thuật càng ngày càng nhiều. Chỉ cần lấy được hàng, nguyên lý cơ bản rất dễ làm rõ. Chỉ cần chúng ta không làm ảnh hưởng đến thị trường nước ngoài của bọn họ, thì hoàn toàn có thể sản xuất linh kiện của chúng ta. Anh vừa nói, vừa đặt lại bản tài liệu lên bàn làm việc, đứng lên nói. Cho nên, nếu đã bàn xong rồi, giá cũng không thay đổi được nữa. Nhưng chúng ta có thể thay đổi, cái gì cũng nên nghĩ linh hoạt chút. Sắc mặt của Phương Vĩnh Thành sầm xuống. Cậu nói thì nghe dễ lắm, 0,06 này vốn dĩ có thể đàm phán được, nếu không phải vì thư ký kia của cậu. Ông ta nói một nửa, dường như ý thức được thái độ hơi quá, lập tức ngừng lại, quay người nhìn sắc mặt Bùi Danh Chính. Sắc mặt Bùi Danh Chính vẫn đạm nhạt, không tức giận. Cho dù thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chú Phương, cho dù bây giờ cháu đuổi cô ấy đi thì cũng không có tác dụng gì. Phương Vĩnh Thành mãi lâu không nói gì. Qua một lúc nữa, đột nhiên ông ta nhìn thẳng Bùi Danh Chính rồi nói. Danh Chính, chắc không phải cậu có ý gì với cô ta chứ? Tôi chưa từng thấy cậu bảo vệ cấp dưới nào như thế bao giờ. Vậy sao? Bùi Danh Chính khẽ cười. Chu Phương nghĩ nhiều rồi. Nếu nói là bảo vệ thì quả thật cũng có lý do. Lúc trước, Chu Phương chưa về, cháu có mở một hội nghị cao cấp, nhận hạng mục của Bùi Duy, còn đánh cược với nó. Trong đó có liên quan đến Đường Nhật Khanh. Trước khi đi công tác Nam Hải với cháu, cho dù Đường Nhật Khanh làm sai chuyện gì cũng không được đuổi việc. Chú Phương cho cháu chút mặt mũi, được chứ? Bùi Danh Chính cười nói, giọng nói khách sáo giống như đang thương lượng với ông ta, nhưng rõ ràng lại có vẻ kiên quyết làm người khác khó từ chối. Phương Vĩnh Thành nhíu mày không trả lời. Về chuyện cá cược đó, ông ta cũng có nghe nói rồi, cũng biết rõ tình hình. Nếu Bùi Danh Chính đã nói vậy, ông ta cũng không có lý do gì để ép Đường Nhật Khanh quá. Danh Chính, lần này nề mặt cậu, tôi tha cho cô ta. Nhưng tôi cũng có lòng nhắc nhở cậu một câu. Cô ta là con gái của Đường Chính Đông. Cho dù thế nào, tôi cũng khuyên cậu nên sớm đuổi cô ta đi. Bùi Danh Chính ánh mắt xa sầm. Đó là chuyện của cháu, không phiền chú Phương lo lắng. Phương Vĩnh Thành khoát tay, có vẻ không muốn nói thêm nữa. Lát nữa tôi sẽ bảo An Nhu đi nói với cô ta, không cần chịu phạt nữa. Không cần. Bùi Danh Chính đột nhiên nói, nếu đã phạm lỗi nên phạt thì vẫn phải phạt. Không phạt thì sao cô gái đó ghi nhớ chứ? Sao có thể hiểu rõ có những chuyện không được anh cho phép thì không được tự ý quyết định? Sao có thể hiểu rõ trên thương trường mỗi một giờ mỗi một phút đều phải cẩn thận từng chút một, cũng phải để cho cô học cách làm sai thì phải chịu hậu quả? Phương Vĩnh Thành cũng hơi kinh ngạc. Lúc nhìn sang Bùi Danh Chính thì anh đã đi đến cửa rồi. Chu Phương, chú làm việc đi ạ. Cháu không làm phiền nữa. Nói xong anh đẩy cửa bước ra ngoài. Cùng lúc đó, ở cửa nhà vệ sinh căng tin công ty, Đường Nhật Khanh đang nghiêm túc cọ vết tàn thuốc lá ở cửa. Cô mặc đồng phục làm việc và giày cao gót, cơ thể không cúi được quá thấp, chỉ có thể chậm chậm quét dọn sàn. Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ tan làm. Cũng sắp đến giờ ăn, rất nhiều nhân viên ở lại tăng ca hoặc lười về nhà nấu cơm đều lựa chọn đến căng tin công ty ăn. Nhà ăn rất nhanh liền đông vui náo nhiệt lên. Người đông thì nhà vệ sinh cũng đông, người ra người vào, ai cũng nhìn thấy Đường Nhật Khanh đang quét dọn. Cô mặc đồng phục công ty, tướng mạo trang điểm không giống với nhân viên dọn vệ sinh. Hơn nữa, không biết là ai đã âm thầm truyền tin tức, làm cho rất nhiều người biết chuyện cô phạm lỗi nên bị phạt. Đường Nhật Khanh cúi thấp đầu quét dọn, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng cười và nghị luận bàn tán. Mau nhìn kìa, đó là thư ký mới của Tổng Giám đốc Bùi đó. Nghe nói là phạm lỗi lớn nên bị Phó Tổng Giám đốc Phương phạt. Chính là thiên kim của Đường thị sao? Sao giờ lại lạc đến bước đường này chứ? Vận mệnh khó lường, đúng là không tưởng tượng được. Đường Nhật Khanh nghiến răng, tiếp tục công việc. Cô ngửi thấy mùi từ nhà vệ sinh, cố chịu đựng ánh mắt của mọi người. Toàn thân giống như bị lột trần, phơi bày trước mặt mọi người. Chẳng còn tí tôn nghiêm nào cả. Đúng lúc này, ở cửa đột nhiên ồn ào. Sau đó, bên cạnh không biết có ai đó đột nhiên nói. Tổng Giám đốc Bùi đến rồi, anh ấy đến nhà ăn ăn cơm kìa. Đường Nhật Khanh nghe thấy, bàn tay cầm chổi siết chặt lại, ngẩng mắt lên, nhìn về phía cửa nhà ăn. Sắc mặt Bùi Danh Chính lạnh lùng, rảo bước đi ra khỏi căng tin. Trong nháy mắt, dường như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh, cực kỳ chói mắt. Có một số người sinh ra đã như vậy, cho dù ở nơi như thế nào thì cũng luôn được người khác chú ý đầu tiên. Anh là như vậy, Đường Nhật Khanh cũng vậy. Bùi Danh Chính quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn qua hàng đầu người đang di chuyển, nhìn thấy cô gái ở phía xa. Cô đứng đó, cũng đúng lúc cô nhìn về phía anh. Bùi Danh Chính không dừng ánh mắt, tiếp tục lướt nhanh qua người cô, sau đó quay người đi ra phía cửa sổ nhà ăn. Ánh mắt Bùi Danh Chính nhìn cô giống như nhìn một người xa lạ vậy, không một gợn sóng. Đường Nhật Khanh trong lòng khẽ thắt lại, có cảm giác hụt hẫng không tên. Bùi Danh Chính đến làm cho các nhân viên có mặt ở nhà ăn đều cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thì ngoại trừ lần trước, trong buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty, Bùi Danh Chính có đến nhà ăn để phát quà cho mọi người, thì hầu như chưa từng thấy anh đến lại nhà ăn lần nào nữa. Cũng không phải là vì đồ ăn ở nhà ăn không tốt, mà là vì Bùi Danh Chính không bận thì cũng phải đi công tác ngoài Ứng Châu, cho nên mọi người nhìn thấy anh ở đây đều cảm thấy hiếu kỳ. Có giám đốc đi đến bên cạnh Bùi Danh Chính, bọn họ lấy phần cơm xong thì ngồi bàn bắt đầu dùng bữa. Từ góc ngồi của Bùi Danh Chính có thể nhìn thấy rõ Đường Nhật Khanh ở phía nhà vệ sinh. Đường Nhật Khanh không chỉ phải dọn dẹp ở cửa mà còn phụ trách dọn phía bên trong. Bây giờ nhiều người hơn, cô phải liên tục đi vào để đổ thùng rác đầy và lau sạch sàn nhà của khu rửa tay. Mà cô không chỉ phải dọn dẹp nhà vệ sinh nữ, mà cách 1-2 tiếng cũng phải vào nhà vệ sinh nam, dọn dẹp một lần. Dì chuyên dọn ở đây căn dặn cô thế. Dì ấy cũng khá quan tâm đến Đường Nhật Khanh. Lúc nhà vệ sinh nam cần dọn dẹp, dì đều đứng ở cửa hỏi người bên trong đang rửa tay, xác định bên trong không còn ai mới cho Đường Nhật Khanh chốt cửa trong rồi quét dọn. Bởi vì Đường Nhật Khanh là bị phạt, nên cho dù dì muốn giúp cô cũng không dám giúp, chỉ có thể giúp cô những chuyện như thế thôi. Nửa tiếng sau, người ở nhà ăn cũng bớt đi một nửa, lại đến lúc dọn dẹp nhà vệ sinh nam. Dì xác nhận bên trong không còn ai nữa, Đường Nhật Khanh mới dám đi vào dọn dẹp. Cô vừa mới chuẩn bị khóa chốt trong thì đột nhiên cảm thấy có một lực đạo chặn cửa lại. Cô hốt hoảng lùi về sau một bước thì nhìn thấy Bùi Danh Chính đẩy cửa bước vào. Đường Nhật Khanh cả kinh. Sao anh lại vào được đây? Bùi Danh Chính nhanh chóng chốt cửa lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Đường Nhật Khanh mắt đối mắt nhìn anh, không tự chủ được mà chột dạ. Không cần nói chuyện cô phạm lỗi, chắc chắn Bùi Danh Chính đã biết cả rồi. Cô cúi mắt thấp giọng nói. Xin lỗi. Tôi đã phạm lỗi. Giọng nói anh vang lên phía trên đỉnh đầu cô. Nói đi, đã phạm những lỗi gì rồi? Giọng anh vẫn như bình thường. Đường Nhật Khanh không đoán ra được lúc này tâm trạng anh thế nào. Cô dò dự một lát, rồi mới khẽ nói. Tôi không nên tự ý quyết định nhận nhiệm vụ người khác nhờ. Tuy lúc đó cô có gửi tin nhắn cho Bùi Danh Chính, nhưng cũng đã là hành vi tiền trảm hậu tấu. Cô không phải đang xin ý kiến của Bùi Danh Chính, mà chỉ là đang thông báo cho anh mà thôi. Bùi Danh Chính nhướng mày hỏi, còn gì nữa không? Tôi không nên chưa hỏi rõ tình hình đã đưa tài liệu cho đối phương. Đường Nhật Khanh một tay nắm chặt cây lau nhà, tay kia túm chặt góc áo, căng thẳng vô cùng. Cô nói xong, ngước lên nhìn Bùi Danh Chính. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như cũ. Còn nữa? Còn nữa sao? Ngoài hai chuyện đó ra, cô nhất thời không nghĩ ra được còn chuyện gì khác nữa. Đường Nhật Khanh khẽ nhíu mày, mãi lâu cũng không nói ra được lời nào. Bùi Danh Chính sắc mặt hơi trầm xuống, trong đầu lướt qua hình ảnh cô ôm tên đại diện đối tác bên Đức ở cửa khách sạn sáng nay. Cô không nên ôm người đàn ông khác sau lưng anh, cho dù là vì công việc. Còn gì nữa chứ? Đường Nhật Khanh ngẩng lên nhìn Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính mím chặt môi, không nói ra câu trong lòng nghĩ kia. Ánh mắt xoẹt nhanh lên khuôn mặt cô. Lúc này cô đang cắn môi, ánh mắt tủi thân. Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Nhận phạt xong thì đến xin lỗi Phó Tổng Giám Đốc Vương, sau đó quay lại làm việc. Vâng. Đường Nhật Khanh đồng ý. Cô nhìn Bùi Danh Chính quay người đẩy cửa đi mất. Càng đi càng xa, thầm thở phào một hơi. Nhưng mà rốt cuộc cô còn phạm lỗi nào nữa chứ? Ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh dọn dẹp nhà vệ sinh căng tin một ngày nữa thì nhận được thông báo của An Nhu bảo cô có thể dừng được rồi. Hình phạt chưa đến 2 ngày nhưng đã làm cho Đường Nhật Khanh mở mang thêm về muôn hình muôn vẻ nhân viên công ty. Dường như mọi người đều có tâm lý chung là nịnh trên ép dưới. Cho nên đa số người nhìn thấy cô thì đều công khai có ý ngầm, có chê cười, mỉa mai cô vài câu. Vừa bắt đầu, Đường Nhật Khanh còn cảm thấy mấy lời đó thật khó nghe. Nhưng nghe nhiều rồi cô lại cảm thấy trơ, không còn cảm giác gì nữa. Sau khi cô không tỏ thái độ quá mạnh với hành vi của đám người đó, thì bọn họ cũng dần dần không còn hứng thú. Đường Nhật Khanh về phòng làm việc của mình, lập tức viết một bức thư xin lỗi, định chân thành xin lỗi Phương Vĩnh Thành một lần nữa. Hồ Nguyệt Như nghe nói Đường Nhật Khanh đã quay lại, định đến phòng làm việc của cô chế giễu vài câu. Không ngờ chưa ra khỏi cửa đã nhận được chỉ thị của Bùi Danh Chính, bảo cô ta đến phòng làm việc của anh lấy văn bản thông báo chỉ định đi thành phố Nam Hải công tác. Đợi một lát rồi thông báo cho toàn bộ phòng ban để bọn họ báo cáo công việc sớm. Hồ Nguyệt Như hưng phấn đi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhìn thấy Bùi Danh Chính đang cúi đầu làm việc, cô nhẹ nhàng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, chúng em đến lấy thông báo đi công tác. Bùi Danh Chính nhấc tay lên gõ gõ vào mặt bàn, ý bảo cô ấy tự vào lấy. Hồ Nguyệt Như cầm thông báo, lúc nhìn thấy tên những thư ký đi công tác cùng in trên đó, cô đột nhiên sững lại. Cô chớp chớp mắt nhìn lại lần nữa, thư ký đi cùng Đường Nhật Khanh, vậy mà lại là Đường Nhật Khanh. Bàn tay cầm thông báo của Hồ Nguyệt Như siết chặt lại, mặt hầm hầm, sao lại có thể thế được? Đường Nhật Khanh mới đến công ty được có mấy ngày, sao Bùi Danh Chính lại cho cô ta đi công tác cùng? Bùi Danh Chính nghe tiếng bước chân ngập ngừng, anh ngẩng đầu lên nhìn Hồ Nguyệt Như, sắc mặt cô ta tái xanh, anh lên tiếng hỏi, có vấn đề gì không? Hồ Nguyệt Như hồi thần lại, mím môi nhìn Bùi Danh Chính nói, Tổng Giám Đốc Bùi, lần công tác này anh cho Đường Nhật Khanh đi cùng đến Nam Hải sao? Bùi Danh Chính đặt bút trong tay xuống, cơ thể ngả tựa vào lưng ghế. Ừ, cô ấy không được sao? Không phải là không được... Hồ Nguyệt Như cười khan hai tiếng, chỉ là em cảm thấy cô ấy vừa vào công ty, chưa có kinh nghiệm với những chuyện này. Hay là anh xem, để em đi cùng anh. Tôi có tính toán của tôi. Trước tiên, chúng tôi đến thành phố Nam Hải để gặp mặt bàn chuyện với đối tác nước ngoài, mà chuyên môn của Đường Nhật Khanh vừa hay là ngoại ngữ. Thứ hai, dự án ở thành phố Nam Hải khó tránh phải giao thiệp với các cơ quan chính phủ, tham gia các buổi tiệc xã giao. Đường Nhật Khanh từ nhỏ đã được dạy dỗ về vấn đề đó, nên có hiểu biết ứng đối. Tôi cảm thấy cô ấy rất phù hợp. Bùi Danh Chính đơn giản nói vài câu mà Hồ Nguyệt Như sắc mặt thay đổi. Bùi Danh Chính khen Đường Nhật Khanh cũng là đang thầm hạ thấp cô ta. Cô ta không phải là kẻ ngốc. Cho dù Bùi Danh Chính không nói hẳn ra, cô ta cũng cảm thấy như vừa bị tát hai cái, mất hết tôn nghiêm. Hồ Nguyệt Như cắn môi, cố kìm nén cảm xúc nói, em biết rồi, Bùi Tổng, em đi thông báo cho mọi người luôn đây. Nói xong cô ta đi nhanh ra khỏi phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại, nước mắt tuôn rơi. Đường Nhật Khanh mới đến được công ty có vài ngày, còn vừa phạm phải lỗi lớn. Bùi Danh Chính vẫn cho cô ta đi công tác cùng, đây không phải là thiên vị thì là gì chứ? Hồ Nguyệt Như ôm một cục tức, cô vừa nghĩ đến những lời Bùi Danh Chính vừa nói, cơn nóng đã bừng lên đỉnh đầu. Cô có chỗ nào không bằng Đường Nhật Khanh chứ? Ngoài việc gia cảnh không bằng, học vấn, tướng mạo của cô cũng không kém. Sao Đường Nhật Khanh vừa tới, cô lại trở thành người không được trọng dụng như thế này? Nói thế nào thì Bùi Danh Chính với cô cũng từng học chung một trường. không ngờ bây giờ cô trong mắt anh còn không bằng một người ngoài mới tới kia. Hồ Nguyệt Như càng nghĩ thì càng tức, cô siết chặt tờ thông báo trong tay. Dạo bước đi đến phòng làm việc của Đường Nhật Khanh, chẳng thèm gõ cửa mà đẩy cửa xông thẳng vào luôn. Đường Nhật Khanh đang ngồi ở bàn làm việc kiểm tra lại thư xin lỗi, cô ngẩng phát đầu lên, nhìn thấy Hồ Nguyệt Như thì hơi ngần ra. Thư ký Hồ, có chuyện gì thế? Hồ Nguyệt Như hùng hùng hổ hổ, dẫm chân trên giày cao gót đi đến trước bàn làm việc của cô, dằn mạnh tờ thông báo xuống bàn. Bộp một tiếng làm Đường Nhật Khanh giật bắn mình. Cô vội vàng đứng bật dậy, nhìn tờ thông báo, quét mắt đến hàng chữ lớn trên đầu. Kế hoạch công tác dự án thành phố Nam Hải. Cô lập tức hiểu ra, cô còn chưa kịp nói gì, Hồ Nguyệt Như đã lạnh lùng chất vấn. Đường Nhật Khanh, cô cũng có bản lĩnh đây. Đến Bùi Thị chưa được một tuần mà đã làm cho Bùi Tổng dẫn cô đi công tác cùng. Cô dựa vào cái gì chứ? Đường Nhật Khanh không ngờ Hồ Nguyệt Như lại có phản ứng thái quá như vậy. Cô hít sâu một hơi, không muốn làm to chuyện, chỉ ôn hòa giải thích. Có thể Tổng Giám Đốc Bùi thấy tôi mới đến, muốn đưa tôi đi cho tôi có cơ hội học hỏi. Hơn nữa, thư ký Hồ có kinh nghiệm làm việc, nhiều chuyện biết cách xử lý. Bùi Tổng đi công tác rồi, để cô ở lại công ty, anh ấy cũng thấy yên tâm hơn. Đường Nhật Khanh dường như chẳng chút tức giận nào, hơn nữa lại nói khéo léo, dễ nghe. Cảm xúc Hồ Nguyệt Như vốn dĩ sắp bùng nổ cũng hòa hoãn đi nhiều. Khoảnh khắc đó, Hồ Nguyệt Như nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, đột nhiên ý thức được khoảng cách giữa cô và Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh từ lúc vào Bùi Thị, cho dù cô làm khó cô ấy như thế nào, cũng chưa từng tức giận. Cho dù là bây giờ, cô ấy cũng vô cùng nhẫn nại, ôn hòa, nói đạo lý, biết kiềm chế. Hơn nữa, cô nghe nói Đường Nhật Khanh bị phạt còn cố tình đến nhà ăn để chế giễu cô ấy. Nhưng Đường Nhật Khanh cho dù đang cầm cây lau nhà thì cũng không làm mờ đi khí chất khó che giấu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là có tu dưỡng sao? Hồ Nguyệt Như đột nhiên siết chặt nắm đấm, nhìn chăm chăm cô gái đang tỏa sáng kia. Một cảm giác tự ti đột nhiên từ đáy lòng bùng lên. Cô nghiến răng, quay người lại, đi nhanh ra khỏi phòng làm việc của Đường Nhật Khanh. Khoảnh khắc đó, Hồ Nguyệt Như nhận ra rằng một cô gái từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tốt thì cho dù cô có nỗ lực mấy cũng không đuổi kịp. Phong thái đó, sự tu dưỡng đó giống như một sức hấp dẫn vô hình, ngấm sâu vào trong xương tủy. Người khác có thể cảm nhận được nhưng không thể học được trong ngày một, ngày hai. Hồ Nguyệt Như trở về phòng làm việc, cảm giác tự ti và chua xót đan xen vào nhau. Càng nghĩ cô lại càng hận, sao cô lại sinh ra trong một gia đình bình thường mà có người lại được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc. Cuộc sống, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Cô cuối cùng cũng hiểu những lời Bùi Danh Chính nói, cũng đột nhiên ý thức được cho dù hiện giờ nhà họ Đường có bị phá sản, cô cũng không thể so sánh được với Đường Nhật Khanh. Hồ Nguyệt Như khẽ cắn môi, cuối cùng vò chặt tờ thông báo trong tay, ném mạnh xuống đất. Cô không quan tâm Đường Nhật Khanh có xuất thân như thế nào. Cô tuyệt đối không cho phép cô ấy vượt qua cô. Loại hận thù đó giống như là một loại thuốc độc tiêm vào người cô. Trong nháy mắt, sự bất mãn với cuộc sống, sự oán hận với xã hội này của cô toàn bộ chuyển thành sự đố kỵ với Đường Nhật Khanh. Hồ Nguyệt Như nhìn chằm chằm đống giấy trên mặt đất, đột nhiên cười gằn thành tiếng. Ngày tháng còn dài, cô muốn xem cô và Đường Nhật Khanh ai có thể đè đầu được ai. Trước khi đưa thư xin lỗi đến cho Phương Vĩnh Thành, Đường Nhật Khanh cố ý liên hệ riêng với An Nhu để xác định Phương Vĩnh Thành có ở phòng làm việc, cô mới qua đó. Đi đến cửa rồi, cô căng thẳng cầm bức thư trong tay, hít sâu một hơi, rồi gõ cửa. Có tiếng người đàn ông trong phòng làm việc vang lên. Vào đi. Đường Nhật Khanh đẩy cửa bước vào, vốn muốn mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy trong phòng còn có một người nữa, nụ cười trên môi cô cứng đơ lại. Bùi Duy đang ngồi dựa thoải mái trên ghế sofa, hiển nhiên cũng không ngờ người tới là Đường Nhật Khanh. Sắc mặt anh ta thay đổi, vội vàng quay đi chỗ khác. Đường Nhật Khanh thu lại nụ cười trên môi, nhìn sang Phương Vĩnh Thành, nhẹ nhàng nói. Phó Tổng Phương, tôi đến tìm ông là muốn đưa ông thư xin lỗi của tôi. Phương Vĩnh Thành sắc mặt đạm nhạt, không muốn nhìn cô thêm, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Cô để đó đi. Đường Nhật Khanh do dự một lát, rồi cũng rảo bước đi lên trước, định đặt thư xin lỗi lên bàn. Đột nhiên có người lên tiếng, giọng nói rõ ràng là trêu chọc. Như vậy thì không có đủ thành ý, muốn xin lỗi thì nên đọc to trước mặt mới phải. Người đưa ra chủ ý như thế cũng chỉ có Bùi Duy. Đường Nhật Khanh nắm chặt thư trong tay, không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Phương Vĩnh Thành, nghe ông ta nói. Phương Vĩnh Thành ngập ngừng một lát rồi nhìn Đường Nhật Khanh nói, vậy thì đọc đi, tôi cũng lười xem. Đường Nhật Khanh cắn môi hơi ảo não. Trước khi đến đây cô không ngờ sẽ như vậy. Cô tự thấy bản thân viết đủ chân thành, nhưng nếu đọc trước mặt bọn họ thì quả thực có hơi ngại ngùng. Phương Vĩnh Thành thấy cô mãi không nhúc nhích, mất kiên nhẫn nói, cô không đọc thì đi ra ngoài đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian. Đường Nhật Khanh hết cách, đành bất chấp đọc. Cô hít sâu một hơi, mở bức thư ra đọc. Phó Tổng Giám đốc Phương kính mến, do sai lầm cá nhân của tôi đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, cũng làm uổng công sự nỗ lực của ngài. Tôi xin bày tỏ sự xin lỗi chân thành. Bức thư không ngắn, Đường Nhật Khanh đọc không nhanh, nhưng thái độ và ngữ điệu đều rất chân thành. Cuối cùng, hàng mày nhíu chặt của Phương Vĩnh Thành cũng dần dần giãn ra. Đọc đến đoạn cuối, Đường Nhật Khanh còn không quên cúi người thật thấp với ông ta. Đây đúng là cái được gọi là mẫu xin lỗi tiêu biểu. Trước đây, cấp dưới dưới quyền ông ta phạm sai lầm bị phạt không ít, nhưng chưa có ai nghĩ được chuyện sau khi chịu phạt xong thì viết thư xin lỗi. Đường Nhật Khanh là người đầu tiên. Phương Vĩnh Thành nhẹ nhàng nói, được rồi, lần này coi như bỏ qua, sau này khi làm việc cần chú ý hơn. Cô để thư đó rồi đi đi. Đường Nhật Khanh nói xong vội vàng đưa thư cho ông ta, mỉm cười nói cảm ơn xong thì quay người đi. Khoảnh khắc quay người, cô nhìn thấy Bùi Duy đang ngồi trên ghế sofa, cũng vừa đúng lúc thu lại điện thoại vừa nãy quay về phía cô. Trên mặt vẫn còn nụ cười, vẻ thích thú khó hiểu. Chẳng lẽ Bùi Duy đã quay lại toàn bộ cảnh cô đọc thư xin lỗi sao? Cô thầm siết chặt nắm tay, trước mặt Phương Vĩnh Thành, cô cũng không tiện làm gì, đành rào bước đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Đường Nhật Khanh cứ cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Nếu Bùi Duy đăng clip cô đọc thư xin lỗi lên mạng, thì cô phải làm sao đây? Đến giờ, Đường Nhật Khanh đã có quá nhiều rắc rối rồi. Cô không hy vọng clip này bị truyền ra, làm cho ấn tượng mọi người với cô càng xấu hơn. Dù sao thì cô và mẹ sau này vẫn phải sống, lời nói đáng sợ, cô cũng hiểu điều này. Đường Nhật Khanh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng thì quyết định đứng ở cửa phòng Phương Vĩnh Thành, chờ Bùi Duy ra. 10 phút sau, két, có người mở cửa. Bùi Duy ra khỏi phòng, ngước mắt nhìn sang thấy Đường Nhật Khanh, biểu cảm trên mặt anh đơ lại. Anh giống như hoàn toàn không nhìn thấy cô, đi nhanh. Đường Nhật Khanh cuống lên, đi lên chặn anh ta lại. Bùi Duy dừng bước, nhìn cô từ đầu xuống chân, giọng nói lạnh lùng mất kiên nhẫn. Đường Nhật Khanh, cô thích gây sự sao? Đường Nhật Khanh nhìn anh với vẻ nghiêm túc. Anh xóa clip đi. Bùi Duy lạnh lùng hỏi lại, clip gì cơ? Đường Nhật Khanh không sợ hãi, bước nhanh lên phía trước. Clip tôi đọc thư xin lỗi Phó Tổng Giám đốc Phương trong phòng làm việc khi nãy. Tôi nhìn thấy anh quay lại. Bùi Duy bật cười, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, vẻ mặt khinh thường. Đường Nhật Khanh, cô bị bệnh hoang tưởng à? Cô coi bản thân là cái gì? Siêu sao sao? Tôi quay gì chả hay, làm gì phải quay cô? Bùi Duy cười khẩy rồi định bước tiếp, nhưng Đường Nhật Khanh đã đứng chắn trước mặt anh ta lần nữa. Hôm nay anh không xóa thì tôi không cho anh đi. Cô gái lúc này ánh mắt vô cùng kiên định, tuy giọng nói không lớn nhưng giống như đã quyết tâm theo anh đến cùng. Bùi Duy nhìn cô chăm chú vài giây, bật cười. Sao? Bây giờ ỷ vào có Bùi danh chính chống lưng, cô không coi ai ra gì rồi phải không? Vậy thì tôi nói luôn, tôi quay rồi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không xóa. Đường Nhật Khanh nhíu mày, nhìn chằm chằm người đàn ông chơi xấu này, vừa tức vừa bực. Các nhân viên công ty đi ngang qua hai người họ, nhìn tư thế của hai người, hiếu kỳ nhìn thêm vài lần. Đường Nhật Khanh cắn môi lạnh lùng nói, Bùi Duy, tôi không ỷ vào ai. Bây giờ chúng ta anh đi đường anh, tôi đi đường tôi rồi. Đừng có liên quan đến nhau quá nhiều. Anh xóa clip kia đi, tôi lập tức đi ngay. Trong lòng cô hiểu rõ, chỉ cần Bùi Duy nếu có ý gì đó thì một đoạn clip này có thể bôi nhọ nhà họ Đường càng đen hơn. Cô không muốn chịu áp lực dư luận kia nữa. Bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, dần dần từng bước trở nên mạnh mẽ hơn. Sắc mặt Bùi Duy trầm xuống nhìn cô thật lâu, giọng nói lạnh lùng. Nếu cô thật sự muốn tôi xóa clip này thì tan làm đến phòng làm việc của tôi. Nói xong anh ta đi thẳng. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng anh, biết lúc này có đuổi theo nằng nặc đòi cũng không ăn thua, đành cắn răng kiềm chế cảm xúc. Cô không biết rốt cuộc Bùi Duy muốn làm gì, nhưng cho dù thế nào cô tuyệt đối sẽ bắt anh ta xóa clip đi. Hiện giờ nhà họ Đường đã tan đàn xẻ nghé rồi, không thể chịu đựng thêm bất cứ sự giày vò nào nữa. Đường Nhật Khanh về phòng làm việc, chỉnh lý lại báo cáo quý các bộ phận đưa tới, sau đó đưa đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc bên cạnh. Cô đẩy cửa bước vào, đúng lúc Bùi Danh Chính đang gọi điện thoại, Cô đi nhanh tới, không nói gì, ra hiệu cho anh bàn báo cáo trong tay mình, rồi đặt lên bàn làm việc. Làm xong, cô định đi, vừa hay Bùi Danh Chính gọi điện thoại xong. Lên tiếng gọi cô lại. Cô lại đây một chút. Đường Nhật Khanh hơi ngập ngừng, nhưng rồi quay người lại khẽ khom lưng. Tổng giám đốc Bùi, anh có gì dặn dò? Cô liên hệ trước với người phụ trách có liên quan bên thành phố Nam Hải, xác nhận thời gian và địa điểm hoạt động, sắp xếp nhà hàng khách sạn. Vâng. Đường Nhật Khanh khẽ đáp lại. Bùi Danh Chính quét mắt nhìn Đường Nhật Khanh, ngừng vài giây, anh đột nhiên nói. Bên bà cô, tôi có nghe ngóng được một tin. Anh chuyển chủ đề quá nhanh, nhất thời Đường Nhật Khanh chưa kịp phản ứng. Cô nghe đến tin có liên quan đến ba mình thì hơi kích động, vội vàng đi lên trước hỏi. Bà tôi, ông ấy sao rồi? Đường Chính Đông thú nhận hết tội lỗi, bên tòa án đang làm rõ con số cụ thể. Chắc cũng nhanh thôi, bên đó sẽ có phán quyết. Sao cơ? Sắc mặt của Đường Nhật Khanh trắng bệch, cô siết chặt nắm tay, nhìn Bùi Danh Chính vẻ không dám tin. Anh nói là ba tôi phạm tội sao? Bùi Danh Chính ánh mắt lạnh đi, khẽ nói. Phạm tội kinh tế, trốn thuế, lậu thuế. Chứng cứ rõ ràng, ông ấy nhận tội rồi. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, đầu óc ong ong. Những lời Bùi Danh Chính nói giống như cách một lớp bông truyền vào tai cô, vừa xa xôi lại vừa không thực. Sao lại có thể như thế được? Từ nhỏ đến lớn, ba cô luôn dạy cô phải làm người chính trực, tuân thủ pháp luật. Sao ông ấy lại phạm luật chứ? Đường Nhật Khanh như muốn cắn nát môi dưới, nhưng trong lòng vẫn giữ nghi vấn. Cô hít sâu một hơi, ngẩng mắt lên nhìn Bùi Danh Chính. Lại lên tiếng muốn xác thực lần nữa. Là thật sao? Bùi Danh Chính sắc mặt đạm nhạt. Ừ. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, cố gắng ổn định cảm xúc bản thân. Mãi lâu sau, cô mới nhìn Bùi Danh Chính, khẽ hỏi. Bùi Tổng, tôi biết rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi làm việc đây. Tuy giọng của cô có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như đang nổi sóng. Cô vẫn không muốn tin. Cô không tiếp tục nhìn vẻ mặt của Bùi Danh Chính nữa, liền đi thẳng ra ngoài. Cú đả kích này vô hình mà chí mạng. Giống như là bị một người mà mình tin tưởng từ nhỏ tới lớn phản bội vậy. Cảm giác bất lực và oán hận dâng tràn trong tim. Chuyện này là do chính Bùi Danh Chính nói với cô. Có lẽ là đúng 90%. Cô phải nói chuyện này với mẹ như thế nào đây? Mẹ liệu có chịu đựng nổi không? Đường Nhật Khanh khịt mũi, quay người đi về phía phòng làm việc, ngồi trên ghế thẫn thờ rất lâu. Một tiếng qua đi, Đường Nhật Khanh cũng chẳng còn tâm trạng làm việc nữa. Cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nói sớm tin tức này cho mẹ. Cô rời khỏi phòng, đi đến nhà vệ sinh, đi vào phòng cuối cùng trong dãy, rút điện thoại ra, gọi cho mẹ mình. Mẹ cô bắt máy rất nhanh. Sao thế Khanh? Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Đường Nhật Khanh còn chưa nói hết câu, đã cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi. Cô thật sự không có cách nào tiếp nhận được sự thật ba cô phạm tội. Người cha chính trực lương thiện trong trí nhớ của cô bỗng dưng biến thành một tên lừa đảo. Đường Nhật Khanh siết chặt điện thoại, nghẹn ngào không nói ra lời. Bà Đường ngạc nhiên, vội vàng hỏi. Khanh, con sao thế? Sao lại khóc? Có phải có người bắt nạt con không? Không có, mẹ. Con nhờ bạn nghe ngóng tin tức của ba. Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, cố kìm cho giọng nói không run. Con nghe nói ba đúng là phạm tội, tội phạm kinh tế. Con vừa mới lên mạng tra bị phạt. Cô còn chưa nói hết thì đã khóc không thành tiếng. Do ra thì bà Đường nghe có vẻ bình tĩnh hơn cô nhiều. Khanh, con đừng có khóc. Lúc đầu khi ba con bị đưa đi điều tra, mẹ đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đường Nhật Khanh ngẩn ra. Mẹ, con... Chẳng lẽ mẹ đã biết ba con phạm tội rồi sao? Chuyện kinh doanh, mẹ không hiểu lắm. Nhưng mẹ biết, sổ sách một công ty bình thường, ít nhiều cũng đều có động tay động chân. Đường Nhật Khanh nhất thời cũng bất đắc dĩ, cô nhíu mày. Mẹ, con chưa từng nghĩ đến chuyện ba phạm tội. Càng không ngờ rằng vì phạm tội kinh tế mà ba bị phạt. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Bây giờ Đường thị đã phá sản, chúng ta không tiền, không quyền. Chúng ta có thể làm được gì? Bà Đường khẽ thở dài. Cứ để thuận theo tự nhiên con ạ. Thuận theo tự nhiên sao? Đường Nhật Khanh vừa nghe, mãi lâu sau cũng không nói được gì. Cho dù ba có phạm tội thì ông ấy cũng là trụ cột của nhà họ Đường, là người cha đã nuôi dưỡng cô 20 mấy năm nay. Sao cô có thể bỏ mặc không lo để thuận theo tự nhiên chứ? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, không nói gì với mẹ Đường nữa. Cô tìm bừa một cái cớ để cúp máy, trong lòng như có tảng đá đè nặng, không hít thở nổi. Ba phạm tội bị phạt là chuyện thường, cô cũng không làm được gì khác. Nhưng xuất phát từ tình cảm cha con hơn 20 năm, cô tuyệt đối không thể ngồi đó không lo để mặc ba chịu cảnh tù tội khổ sở. Ít nhất thì cô cũng muốn ba ở trong tù thoải mái một chút. Đường Nhật Khanh cắn môi, đi ra khỏi phòng vệ sinh, rửa tay rồi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước tới. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh đi chậm lại. Đợi Bùi Danh Chính đi đến gần, cô mới nhẹ nhàng chào hỏi. Chào Bùi Tổng. Nói xong cô ngẩng lên nhìn người đàn ông đó thì thấy anh cũng đang dừng lại nhìn chằm chằm cô. Cô vừa mới khóc xong, hai mắt sưng lên thấy rõ. Bùi Danh Chính tất nhiên cũng nhìn ra. Anh do dự vài giây rồi đạm nhạt nói. Khóc không giải quyết được vấn đề. Chuyện ba cô tôi sẽ giúp cô nghe ngóng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất cô phải làm là chuẩn bị cho tốt hạng mục Nam Hải. Nếu cô biểu hiện xuất sắc, tôi sẽ nhờ người sắp xếp cho cô gặp mặt Đường Chính Đông. Đường Nhật Khanh nghe xong thì hơi kích động, túm lấy góc áo của anh. Thật không? Bùi Danh Chính khẽ gật đầu. Đúng. Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy tảng đá trong lòng nhẹ hơn nhiều. Cảm ơn anh. Dự án Nam Hải tôi nhất định sẽ nỗ lực. Bùi Danh Chính nhìn vành mắt đỏ lên của cô, đôi má hồng, trong lòng thấy nóng nóng khó hiểu. Cảm giác thấy góc áo nặng nặng, lờ đãng nhìn xuống, anh thấy bàn tay nhỏ của cô đang túm chặt áo anh. Đường Nhật Khanh phát giác ra ánh mắt của Bùi Danh Chính, lúc này cô mới phản ứng lại, vội vàng buông tay, hơi ngại ngùng nhìn Bùi Danh Chính cười cười. Bùi Tổng, tôi đi làm việc đây. Nói xong cô vội vội vàng vàng đi nhanh mất, vì hành động lúc này mà mặt hơi đỏ lên. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm. Đường Nhật Khanh xử lý công việc xong, đột nhiên nhớ ra cô vẫn còn chuyện phải làm. Đó là hết giờ thì đến phòng làm việc của Bùi Duy tìm anh ta, bảo anh ta xóa clip đi. Đường Nhật Khanh nhìn đồng hồ, mới tan làm chưa đến 10 phút, đa số nhân viên vẫn chưa về. Nếu giờ cô đi đến phòng làm việc của Bùi Duy thì chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn thấy. Đến lúc đó lại có tin đồn vô cớ giữa cô và Bùi Duy. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đợi 20 phút nữa mới đi. Đường Nhật Khanh nhân cơ hội này mở tài liệu về dự án Nam Hải ra. Chẳng bao lâu thì có người gõ cửa phòng cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng ở cửa. Cô vội vội vàng vàng đứng dậy. Bùi Tổng, anh có việc gì cần dặn dò à? Bùi Danh Chính quét mắt nhìn tài liệu trên bàn cô. Cô chưa về sao? Tôi... Đường Nhật Khanh do dự một lát, rồi lại liếc nhìn tài liệu trên bàn, vội vàng tìm một cái cớ. Tôi định xem lại tài liệu về dự án Nam Hải. Lát nữa mới về. Ừ, Bùi Danh Chính sắc mặt vẫn như thường, cũng không nói gì nhiều. Nghe Đường Nhật Khanh nói cô phải tăng ca thì anh quay người rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại. Đường Nhật Khanh thở phào, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay Bùi Danh Chính về khá sớm. Nếu không anh mà bắt gặp cô đi tìm Bùi Duy thì cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Qua giờ tan làm 20 phút, Đường Nhật Khanh thu dọn đồ đạc, cầm túi sách đi thẳng đến phòng làm việc của Bùi Duy. Phòng làm việc của Bùi Duy cùng tầng với Phương Vĩnh Thành. Trước đó, Đường Nhật Khanh đi qua, tình cờ nhìn thấy, nên cô biết anh ở đâu. Đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, chứng tỏ bên trong có người. Đường Nhật Khanh đi nhanh lên trước, đến trước cửa gõ nhẹ. Nghe thấy bên trong có tiếng đáp lại, mới đẩy cửa đi vào. Bùi Duy đang ngồi ở trên ghế làm việc, tay cầm ly rượu vang, đang ngắm phong cảnh bên ngoài, tự do tự tại. Anh nghe có tiếng mở cửa, xoay ghế lại. Lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, sắc mặt anh hơi lạnh đi. Tôi đợi cô hơn 20 phút. Đường Nhật Khanh cố ý mở to cửa ra, đi lên trước mấy bước, giống như căn bản cô không nghe thấy Bùi Duy vừa nói gì. Bùi Duy, phiền anh xóa clip đó đi. Bùi Duy quét mắt nhìn Đường Nhật Khanh, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng miệng vẫn chứa ý cười. Đường Nhật Khanh, cầu xin người khác cũng nên có thái độ cầu người. Cô cảm thấy... cô sụ mặt như thế kia thì tôi sẽ đồng ý xóa clip sao? Đường Nhật Khanh thầm siết chặt nắm đấm. Bùi Duy, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Cô và Bùi Duy chẳng qua từng có một đoạn tình cảm không có kết quả mà thôi. Không cần thiết nắm thóp đối phương rồi thì cố ý làm khó. Nhưng anh ta cứ không chịu tha cho cô. Bùi Duy lắc lắc ly rượu trong tay, khẽ nhấp một ngụm. Sau đó ngẩng mắt lên nhìn cô. Đường Nhật Khanh, cô cười một cái xem nào. Cười một cái sao? Anh coi cô là cái gì? Đường Nhật Khanh cắn môi, quay người rảo bước định đi ra ngoài. Hiện giờ cô không còn gì cả, nhưng không hèn mọn đến mức cười để xin lòng thương hại của bất kỳ ai. Đường Nhật Khanh! Bùi Duy đặt mạnh ly rượu xuống bàn đứng dậy. Nếu cô dám bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, tôi lập tức đăng clip đó lên các phương tiện truyền thông, ngày mai có thể thấy ngay tiêu đề Thiên Kim tiểu thư Đường Nhật Khanh sa sút hèn mọn xin lỗi. Bước chân của Đường Nhật Khanh chậm lại, cô quay lại nhìn, hai mắt đỏ lên. Bùi Duy, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh cảm thấy tôi hiện giờ chưa đủ sa sút có phải không? Cho dù nói thế nào, anh ta cũng từng là bạn trai cũ của cô. Cô còn cho rằng anh ta sẽ đặc biệt hơn, sẽ thông cảm cho cô hơn. Nhưng không ngờ anh còn căm ghét cô hơn. Bùi Duy thấy Đường Nhật Khanh rơm rớm nước mắt, trong lòng đột nhiên thấy nặng trĩu. Chỉ cần cô rời khỏi Bùi thị, rời khỏi Bùi danh chính, tôi sẽ lập tức xóa clip đó đi. Không đời nào. Đường Nhật Khanh chẳng cần suy nghĩ từ chối luôn. Mối quan hệ giữa cô và Bùi danh chính không phải là mối quan hệ cô rời khỏi Bùi thị là có thể dứt được. Từ lúc cô giao bản thân cho anh, mối quan hệ giữa cô và anh đã không cắt đứt được nữa. Càng huống hồ, cô còn chờ mong Bùi danh chính giúp cô thăm dò chuyện của ba cô. Mọi thứ bây giờ của cô không trở nên tồi tệ hơn nữa, cũng là vì Bùi danh chính. Bùi Duy cơn tức giận xông lên đầu, giọng nói cũng nâng cao hơn vài phần. Đường Nhật Khanh, cô căn bản không hiểu Bùi danh chính. Cô ở bên cạnh anh ta, sớm muộn cũng có ngày bị thương đầy mình. Đường Nhật Khanh cười khẩy. Thương tích đầy mình sao? Ít nhất thì bây giờ anh ấy cũng bảo vệ tôi chu toàn. Cho dù có thương tích đầy mình, tôi cũng chấp nhận. Cô bước lên phía trước một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Duy, nói gằn từng chữ. Bùi Duy, tôi không biết anh có mục đích gì, nhưng yêu cầu này của tôi không đáp ứng được. Nếu anh cố tình đăng clip này ra ngoài, tôi cũng không ngăn được. Nhưng từ nay về sau, tôi và anh sẽ là người xa lạ, không có bất cứ mối quan hệ gì nữa. Đường Nhật Khanh nói xong thì quay người đi thẳng ra ngoài. Bùi Duy nghe thấy từ người xa lạ, trái tim như co thắt lại, một cảm giác phiền muộn dâng tràn. Anh bước nhanh ra ngoài đuổi theo cô. Đường Nhật Khanh vừa bước vào thang máy, ấn nút, thì Bùi Duy đã đuổi theo tới nơi, đưa tay chặn lại cánh cửa thang máy đang đóng. Cửa thang máy cảm ứng lập tức mở ra. Bùi Duy bước vào, nhìn chăm chăm Đường Nhật Khanh, để lại cảm giác tức giận trong lòng. Đường Nhật Khanh, tôi sẽ xóa clip. Nói xong, anh rút điện thoại trong túi ra, mở bộ sưu tập, tìm đoạn clip đó rồi xóa trước mặt Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh nhìn loạt động tác đó của anh, thầm thở phào một hơi. Nhưng giây tiếp theo, Bùi Duy đột nhiên bước tới, ép sát cô. Nhưng hôm nay, cô nhất định phải đi ăn với tôi. Cô và Bùi Duy đã hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa. Hơn nữa, bây giờ ở bên cạnh anh ta còn có Trương Tú Tú. Nếu cô đi ăn với anh ta thì còn ra gì nữa chứ? Thái độ của Đường Nhật Khanh rất kiên quyết, hoàn toàn không để ý đến Bùi Duy sắp nổ tung bên cạnh. Cô ấn thang máy xuống tầng 1. Bùi Duy đè lại lửa giận. Đường Nhật Khanh, cô chắc chưa? Vì đợi cô 20 phút, anh còn từ chối ăn tối với Trương Tú Tú. Vậy mà cô còn ngạo mạn không chịu đi ăn với anh. Đường Nhật Khanh rời ánh mắt đi, chỉ nhìn chằm chằm vào con số trên thang máy, giọng nói lạnh lùng. Bùi Duy, hai chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi hy vọng chúng ta đều có thể hiểu rõ. Hiểu rõ bản thân sao? Bùi Duy vừa tức vừa buồn cười, hỏi ngược lại giọng trào phúng. Vậy cô đong đưa với Bùi danh chính là hiểu rõ bản thân đấy à? Đường Nhật Khanh cắn môi dưới, không nói câu gì. Chẳng mấy chốc, thang máy xuống đến tầng 1. Thang máy vừa mở ra, Đường Nhật Khanh vội vàng đi ra ngoài. Bùi Duy không từ bỏ ý định, chạy đuổi theo, tiếp tục hỏi. Cô nói hai chúng ta rốt cuộc ai là người chưa hiểu rõ bản thân chứ? Đường Nhật Khanh làm lơ, nhưng chưa ra đến cửa, cô đã nhận thấy sắc trời bên ngoài đã tối rồi. Mưa rồi sao? Nhưng cô không mang theo ô. Cùng lúc đó, Bùi danh chính đang ở trên xe đỗ bên ngoài công ty, tùy tiện lật dở văn bản trên iPad. Tài xế cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi anh. Ngài Bùi, chúng ta đã ở đây đợi nửa tiếng rồi. Bùi danh chính nhàn nhạt nói. Không vội. Anh vừa nói vừa ngẩng lên nhìn về phía cổng công ty. Vừa rồi ra khỏi công ty, anh thấy trời mưa. Lại nghĩ đến cô gái đang tăng ca kia, nên ở ngoài đợi cô một lúc để đưa cô về nhà, nhưng đợi cả nửa tiếng cũng không thấy cô ra. Bùi danh chính đang định thu lại tầm mắt thì đột nhiên ở cửa đại sảnh anh nhìn thấy bóng dáng hai người. Nhìn kỹ hơn, mày anh bất giác nhíu lại. Đường Nhật Khanh đang đứng ở cửa đại sảnh nhìn xung quanh, mà người đàn ông đứng cạnh cô rõ ràng là Bùi Duy. Phòng làm việc của Đường Nhật Khanh và Bùi Duy đâu có cùng tầng, sao bọn họ lại ở cùng một chỗ chứ? Ánh mắt của Bùi danh chính lập tức xa sầm, anh nhìn chằm chằm vào hai người đứng ở cửa không nhúc nhích. Đường Nhật Khanh đang đứng ở cổng, do dự một lúc, đột nhiên quay người đi về phía đại sảnh, cầm ô ra ngoài. Bùi Duy cũng đi theo cô ra, trong tay cũng cầm theo một chiếc ô. Đường Nhật Khanh mở ô lên, đi xuống bậc thang, Bùi Duy cũng rảo bước đi theo. Tài xế ngồi đằng trước nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được mà lên tiếng nói. Đó chẳng phải là cô Đường và cậu hai Bùi sao? Ngài Bùi, ngài nhìn xem. Bùi Danh Chính thu lại tầm mắt, đáy mắt lướt qua tia lạnh lẽo, không cảm xúc ra lệnh. Anh đi qua đó đón Đường Nhật Khanh qua đây, nói với cô ấy là tôi đợi ở trong xe. Tài xế hiểu ý, lập tức lấy ô rồi xuống xe. Anh ta đi nhanh về phía Đường Nhật Khanh, chặn trước mặt cô. Đường Nhật Khanh vừa nhìn thấy tài xế, hơi ngẩn người. Tài xế lên tiếng. Cô Đường, ngài Bùi đang chờ cô trong xe. Đường Nhật Khanh quay đầu lại, qua màn mưa bụi, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ cách đó không xa. Mày bất giác nhíu lại, bàn tay cầm cán ô của cô nắm chặt lại, rảo bước đi theo tài xế về phía xe. Bùi Duy đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, anh không còn bất cứ quan hệ gì với cô nữa, mà người duy nhất có thể tác động được đến cô chính là người đàn ông trong xe kia. Đường Nhật Khanh đi theo tài xế đến nơi, cô mở cửa ra lên xe, vừa thu lại ô trong tay, đóng cửa lại, quay đầu thì đã nhìn thấy Bùi Danh Chính mặt hầm hầm. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy anh nói. Đây là cái mà cô gọi là tăng ca sao? Hả? Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh khẽ căng thẳng, cô ngẩng lên nhìn Bùi Danh Chính. Tôi và Bùi Duy có chuyện cần giải quyết, cho nên tôi mới đi tìm anh ta. Bùi Danh Chính nghe xong cười khẩy. Đường Nhật Khanh, cô và Bùi Duy có chuyện gì mà phải giải quyết sau lưng tôi? Tuy cô đang cười nhưng đáy mắt lại lạnh băng. Đường Nhật Khanh bị anh nhìn thấy mà sống lưng lạnh, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Hôm nay cô phạm vào hai cấm kỵ mà tôi ghét nhất. Toàn thân người đàn ông tàn ra khí lạnh, nhiệt độ trong xe cũng lạnh đến cực điểm. Anh quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Đường Nhật Khanh. Thứ nhất, tôi ghét nhất là lừa dối. Thứ hai, tôi ghét nhất là người khác đụng vào đồ của tôi. Trong lúc nói, đáy mắt anh toàn là oán hận. Giây tiếp theo, anh giơ tay ra, không lưu tình bóp mạnh cằm của Đường Nhật Khanh. Cô nên hiểu rõ, tôi có khả năng giúp cô, cũng có khả năng hủy hoại cô. Cho nên, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, cũng đừng có vọng tưởng khác, biết chưa? Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như cũ, không nhanh không chậm. Nhưng từng từ từng chữ giống như có sức uy hiếp vô hình, làm cho Đường Nhật Khanh cảm thấy tay chân lạnh ngắt, không có sức phản bác. Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính bốn mắt nhìn nhau, không biết là vì lạnh hay là vì sợ hãi, miệng cô khẽ run run. Giây tiếp theo, ngón tay thon dài của anh miết lên môi cô, sau đó thì buông mạnh cô ra. Bùi Danh Chính quay đầu, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế. Dừng xe ở bên đường, cho cô ta xuống. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, lúc tài xế dừng xe lại bên đường rồi, cô run rẩy đẩy cửa xe bước xuống. Cô bật ô lên, đứng trong mưa. Ánh mắt khẽ lướt qua góc áo tây trang của người đàn ông, tim khẽ trùng xuống. Cô đẩy đóng cửa lại, không đợi cô cất bước, tài xế đã khởi động xe vụt đi. Đường Nhật Khanh lòng lạnh đi, tâm trạng phức tạp khó nói. Bùi Danh Chính lạnh lùng vô tình hơn những gì cô tưởng tượng. Nếu có một ngày Bùi Danh Chính chán ngán cô rồi, chắc sẽ đạp cô đi một cách không lưu tình. Dù sao thì anh ta là thương nhân. Anh ta với cô chỉ là mối quan hệ giao dịch hai bên cùng có lợi. Một chút tình cảm dư thừa cũng là vọng tưởng. Đường Nhật Khanh mở ô đứng trong mưa, suy nghĩ miên man. Mãi đến khi mưa bắn ướt chân cô mới hồi thần lại, vẫy một chiếc taxi về nhà. Vừa về đến nhà, mẹ Đường nhìn thấy cô, không kìm được mà nhẹ giọng phàn nàn. Sao con lại ướt hết người thế này? Mau đi thay quần áo đi, không cảm lạnh. Đường Nhật Khanh đặt ô ở cửa rồi nhẹ nhàng nói. Vâng, mẹ. Còn không sao. Cô thay giày ở cửa, vừa đi được vài bước thì nhìn thấy trong phòng khách đang bày la liệt dụng cụ gia đình. Trên đất còn có một hộp gì đó giống như là hộp bọt biển. Mẹ, mẹ định làm cái gì thế? Đường Nhật Khanh nhìn những dụng cụ bếp bằng gỗ lim kia, không hiểu ra sao. Sắc mặt của mẹ Đường lướt qua tia mất tự nhiên. Đây là bộ dụng cụ bếp gỗ lim ở trong thư phòng ba con. Mẹ nghĩ bây giờ chúng ta cũng không dùng tới, hay là bán đi lấy tiền. Đường Nhật Khanh nhíu mày lại, vội vàng nói. Nhưng bộ đồ gỗ lim đó là thứ ba con thích nhất. Nếu ba quay về... Cô còn chưa nói hết thì câu nói của mẹ Đường đã ngắt lời cô. Ba con ngày một ngày hai không về được đâu. Nhưng chúng ta còn phải sống. Để ở đây thì thà bán đi. Khanh, con nói xem những thứ này quan trọng hay cuộc sống của mẹ con mình mới quan trọng hơn? Mấy câu nói của mẹ Đường làm cho Đường Nhật Khanh nghẹn họng. Cô cắn cắn môi, nhìn bộ dụng cụ gỗ lim đó, đột nhiên nghĩ ra. Cô quay đầu nhìn mẹ Đường. Mẹ, vậy chúng ta bán những thứ này đi, lấy tiền để lo lót cho ba. Ánh mắt của mẹ Đường trầm xuống, lưỡng lự muốn nói, lại nhìn Đường Nhật Khanh đang cúi đầu nhìn đồ đạc. Cuối cùng nuốt lời định nói vào bụng. Mẹ, để con kiểm tra lại chỗ trang sức của mình xem có gì bán được không. Lúc ấy chuẩn bị dư một ít tiền để tạo mối quan hệ cho ba ở trong tù. Hơn 20 năm nay, bà đã cho cô một cuộc sống vô tư không lo nghĩ. Cô không có gì để báo đáp ông ấy, giờ chỉ có thể làm những điều này mà thôi. Mẹ Đường gật đầu, tiện tay đẩy cái hộp sang bên cạnh. Khanh, con không phải lo chuyện đồ đạc, mẹ đã liên hệ được người mua rồi. Đến lúc đó sẽ có người đến mang đồ đi luôn. Vâng, Đường Nhật Khanh cởi áo khoác, quay đầu nhìn mẹ. Phải rồi, mẹ à, ngày kia con sẽ đi công tác ở Nam Hải mấy hôm, con báo mẹ trước. Mẹ Đường không hỏi nhiều chỉ gật đầu. Ừ, con nhớ chú ý an toàn là được. Mau lên phòng tắm rửa đi, quần áo của con ướt gần hết rồi. Đường Nhật Khanh nghe lời đi lên lầu. Lúc đi qua nhà kho thì nhìn thấy hộp quà xếp chồng ở cửa. Trước đây cứ đến mấy ngày lễ sẽ có không ít người tới nhà cô tặng quà. Mấy hộp rượu Tây lúc trước không dùng đến nên xếp hết vào kho. Giờ lôi ra chắc là mẹ Đường đang thu xếp để bán chúng. Đường Nhật Khanh không để ý nhiều, định lách qua, chợt liếc thấy một hộp quà màu tràm được gói bằng một bức thêu hoàn toàn khác biệt với những hộp đen đỏ xung quanh. Đường Nhật Khanh do dự một chút, dừng lại, đưa tay nhấc hộp quà kia lên. Cô còn chưa mở hộp, ký ức về nó đã ùn ùn kéo tới. Trước kia, ba cô có một người bạn già là Nguyên Thu Bạch, là bậc thầy nghệ thuật thủ công về di sản văn hóa phi vật thể tranh thêu ở Tô Châu. Ngày trước, vẫn hay tới nhà họ Đường chơi. Quan hệ của Đường Nhật Khanh với dì Nguyễn khá tốt, nhưng sau đó sức khỏe dì ngày càng kém, quyết định đi về vùng núi để tĩnh dưỡng. Trước khi đi, còn tới nhà họ Đường để tặng một bức thêu. Đường Nhật Khanh từ từ mở hộp quà, nhìn thấy túi thơm đặt trên bức thêu. Đấy là túi thơm mà dì Nguyễn thêu riêng cho Đường Nhật Khanh. Trên lụa, thêu thủ công bức Hải Âu tung cánh, quý giá của tranh thêu Tô Châu. Đường Nhật Khanh nhìn bức thêu tinh xảo, trong lòng khẩn trương, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Không thể bán bức thêu này, không chừng một lúc nào đó sẽ dùng đến nó. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.